Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Lão gia tử hậu thủ. Tần Phong thật ra trong lòng một mực có một cái nghi ngờ. Lúc trước lão gia tử lúc còn sống, tại sao không muốn cho nhà thôn trưởng rời phần mộ, thế nào cũng phải muốn cho hắn tới. Một điểm này, hắn vẫn không có suy nghĩ ra. Lúc trước lão gia tử mặc dù nói là lưu cái cơ hội, khiến hắn rèn luyện xuống. Nhưng lý do này tại Tần Phong nơi này cảm thấy quá gượng gạo rồi. Lúc này Tần Phong cũng không có đi suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Hắn chú ý lực toàn ở trên người mọi người. Rời phần mộ loại chuyện này tuy nhiên không là đại sự gì, nhưng là muốn để tâm chú ý, bởi vì hơi không để ý cẩn thận liền rất có thể ra đại sự. Làm việc Tần gia người tuổi trẻ, dựa theo Tần Phong chỗ phân phó. Đem quan tài mang đi qua. Vào cái hố. Rơi thổ. Hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Làm hết thảy đều sau khi hoàn thành, Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ phần mộ khí tràng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Xem ra hết thảy các thứ này thuận lợi. Thôn trưởng ổn thỏa. Tần Phong đi tới thôn trưởng trước mặt, mở miệng nói. Nhưng mà, lời này thanh âm mới vừa hạ xuống, thôn trưởng Tần Quốc Huy còn chưa mở lời, Tần Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại hắn thần thức cảm giác trong phạm vi, núi này đầu phong thủy khí tràng trong phút chốc liền sóng gió nổi lên. Vô tận khí tràng ba động hướng Tần Phong nơi này tụ lại. Nguyên bản cấp trên lần trước khắc trời nắng chang chang, không có chút nào gió thổi qua. Thế nhưng ở nơi này trong nháy mắt, một trận cuồng phong mà qua. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy cả người một trận âm lãnh đánh tới run rẩy tới. Trời nóng bức còn có mặt trời, quả nhiên cảm giác lạnh phát run, loại tình huống này là cá nhân đều biết không bình thường. Toàn bộ quá trình, nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Tần Phong hai tròng mắt híp lên. Chân mày hơi nhíu lại. Một bên thôn trưởng Tần Quốc Huy cả người cũng là ngây ngẩn. Bất thình lình một màn, khiến hắn có chút kinh khủng. Sẽ không phải là hỏng rồi lão tổ tông phong thủy bảo địa tới cảnh cáo đi. Tần Phong không biết thôn trưởng Tần Quốc Huy ý tưởng. Giờ phút này hắn trong lòng có thể nói là khiếp sợ vạn phần, giống như sóng to gió lớn mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Quả nhiên sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Tần Phong trong đầu tràn đầy hồ nghi. Giờ phút này hắn cũng không có qua nhiều cử động, đứng tại chỗ, mặc cho những thứ này phong thủy khí tràng hội tụ đến trên người hắn. Chẳng lẽ đây chính là lão gia tử làm như vậy nguyên nhân? Đây cũng là hậu thủ một trong. Tần Phong suy nghĩ. Hội tụ ở tại trên người khí tràng dần dần dung nhập vào trong cơ thể, cuối cùng dừng lại ở thức hải bên ngoài, tạo thành một tầng lồng bảo hộ quang tầng. Tần Phong biết rõ đây là tình huống gì. Đây là phong thủy điển cố bên trong ghi lại một loại thất truyền viễn cổ chân pháp. Chỉ có hỏi khí cảnh giới tu vi mới có thể thi triển viễn cổ chân pháp. Lấy phong thủy bảo địa khí tràng là cơ hội, cướp đoạt thiên địa chi khí, bảo hộ thức hải. Tiểu Tần Đại Sư, hiện tại. Ước chừng qua 3-4 giây, Tần Quốc Huy trước nhất phục hồi lại tinh thần, một mặt kinh khủng lo âu nhìn Tần Phong, muốn nói lại thôi. Không có gì đáng ngại thôn trưởng, đây là chuyện tốt. Tần Phong mở miệng nói. Phong thủy bảo địa thành, khí tràng gợn sóng hiên. Thôn trưởng, đây là hiện tượng bình thường. Hắn lộ ra nụ cười, hướng về phía thôn trưởng mở miệng lừa dối lên, không có biện pháp a, chỉ có thể lừa dối a. Hiện tại tình huống thật là, này phong thủy bảo địa khí vận cửu cơ, dơ, bị hắn hấp thu. Không sai, Tần Phong trước nhìn không ra, núi này đầu phong thủy, không tầm thường, có thể nói là một chỗ thật tốt phong thủy bảo địa. Lão gia tử khi còn sống liền đã phát hiện, hơn nữa bố trí ở chỗ này che giấu trận pháp để lại hậu thủ. Làm Tần Phong tới là lão gia tử gia tổ mộ phần rời thời điểm, sẽ kích hoạt lão gia tử hậu thủ, đem này phong thủy bảo địa khí vận, gia trì đến Tần Phong trong thức hải. Có thể nói, đây là lão gia tử mấy năm trước cũng đã chôn vùi phục bút. Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, hắn hút đi phong thủy bảo địa chín thành khí vận cũng sẽ không ảnh hưởng đến thôn trưởng Tần Quốc Huy gia. Bởi vì này phong thủy bảo địa theo nhà thôn trưởng vô duyên. Nhà thôn trưởng mộ tổ tiên mặc dù một mực chôn ở này phong thủy bảo địa lên, nhưng nơi đây phong thủy cũng không có bị kích hoạt. Nói trắng ra là, chỉ là đánh bậy đánh bạ chôn ở chỗ này, cũng không có tiến hành điểm huyệt. Bình thường phong thủy tu sĩ căn bản không nhìn ra này phong thủy bảo địa, chớ nói chi là điểm huyệt. Cũng liền lão gia tử tu vi cao thâm, mấy năm trước liền phát giác ra được, đem này phong thủy bảo địa kích hoạt, sau đó lưu lại hậu thủ. Chuyện tốt. Tiểu Tần, vậy làm sao nói? Tần Quốc Huy nghe được Tần Phong mà nói, hồ nghi một hồi. Tần Phong tiến lên hai bước, mở miệng nói. Thôn trưởng táng thư vị. Khí lấy sinh hòa, khí nhân hình đến, khí lấy thế ngăn cản, khí lấy hành thổ, khí lấy long sẽ. Hình ngăn cản khí giữ, hóa sinh vạn vật. Táng người tàng vậy thừa sinh khí vậy. Phu âm dương khí, y mà làm phong, lên mà làm vân, hàng mà làm mưa, hành quá trong đất tức là sinh khí là vậy. Khục khục, Tiểu Tần, lời này có ý gì? Tần Quốc Huy nghe sườn sốt một chút. Thôn trưởng đơn giản điểm tới nói đi. Mới vừa rồi rời mộ phần hoàn thành lúc, thì có phong mà động, mà phần mộ xưng là âm trạch. Này phong dĩ nhiên là âm phong, cho nên chúng ta cảm giác lạnh. Phong động nước chảy, đây là phong thủy thành hình điểm báo. Tần Phong ổn định ung dung vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Thôn trưởng, nếu như không tin, ngươi phái người hướng mộ phần bên trái bảy bước chỗ đào thử một chút, ta bảo đảm có thể đào ra dòng chảy. Nghe được Tần Phong mà nói, không chỉ là Tần Quốc Huy, có thể nói sở hữu người Tần gia giờ phút này đều nửa tin nửa ngờ. Nếu như Tần Phong không có nói câu nói sau cùng, như vậy mọi người tuyệt đối sẽ không có cái gì hoài nghi. Nhưng Tần Phong một câu nói sau cùng này nói khẳng định như vậy, tất cả mọi người trong lòng cũng có chút hồ nghi. Tại sao? Bởi vì Tần Phong nói mộ phần bên trái bảy bước chỗ là một khối nham thạch to lớn chỗ ở, nham thạch chôn dưới đất, chỉ lồi ra 10cm trái phải dáng vẻ, nơi đó làm sao có thể sẽ có dòng chảy. Mọi người vẻ mặt Tần Phong đều thấy rõ, hắn nhích miệng mỉm cười, một mặt ung dung ổn định. Hắn cũng không có nói sai, nơi đó có thể đào ra nước. Này một núi đầu phong thủy cục chính là Huyền Vũ vào biển cục. Cả đỉnh núi hình cùng Huyền Vũ, nham thạch chỗ ở phương vị là đông. Làm này phong thủy cục bị Tần Phong hấp thu sau đó, như vậy cũng liền ý nghĩa bị kích hoạt. Mặc dù nói toàn bộ phong thủy bảo địa khí vẫn bị Tần Phong hút đi chín thành, nhưng lưu lại này một thành đối với nhà thôn trưởng tới nói cũng có thể nói là một loại cực lớn phúc trạch. Phong động nước chảy dấu hiệu vẫn sẽ có. Tần Quốc Huy nhìn này Tần Phong vẻ mặt trong lòng do dự một chút, nhất thời liền làm ra quyết định, mở miệng hướng về phía tự mình con trai nhỏ nói. Lão yêu, ngươi đi thử một chút. Một người đàn ông trung niên vác cuốc đi ra. Hắn chính là thôn trưởng nhỏ nhất nhi tử, chính diện tráng niên. Vác cuốc đi tới mộ phần, hướng bên trái đi 7 bước, lượng vị trí tốt, sau đó chuẩn bị tư thế, vung vẩy cái cuốc, liền hướng trên đất này nham thạch tàn nhẫn đào đi. Núi chất nham thạch mật độ thật ra cũng không cao lắm. Đặc biệt là thường xuyên trải qua phong thủy dầm mưa, phong hóa rất nghiêm trọng. Này một cái cuốc đi xuống, nhất thời đá vụn bay tiết. Cũng tương tự moi ra một cái to bằng miệng chén cái hố. Mà làm cho tất cả mọi người sững sờ là to bằng miệng chén tảng đá trong hố thật toát ra một cỗ nước chảy chậm rãi tuôn ra ngoài. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Rời mộ phần kết thúc. Này. Này trong viên đá quả nhiên thật xuất thủy. Ta là không phải hoa mắt à. Mẹ kiếp, ta mau chân đến xem đến cùng tình huống gì trong viên đá làm sao sẽ nổi trên mặt nước đây. Tần gia hậu bối nhất thời liền trợn tròn mắt. Trước mắt một màn, hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài dự liệu. Tảng đá nổi trên mặt nước. Đây căn bản sẽ không phù hợp lẽ thường a. Tần Quốc Huy giờ phút này trong lòng cũng là rung động. nhìn trước mắt trong hố Mạo Đằng đi ra một cỗ thanh thủy, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tần sư phụ, này thật xuất thủy a. Tần Quốc Huy giờ phút này gọi đều thay đổi. Tần Phong tự nhiên phát giác loại thái độ này thay đổi. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là đi lên trước, móc ra một tấm bùa chú đi ra. Phù lục không hỏa tự cháy, trong nháy mắt thiêu đốt cho bụi liền rơi vào này nham thạch miệng nước chảy. Thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản nham thạch trong hố Mạo Đằng mời nước, nhất thời đình chỉ. Tần Phong làm xong hết thảy các thứ này sau đó, đứng dậy, này mới chậm rãi mở miệng nói. Phần mộ rời đã hoàn thành, tiếp theo chính là phân tinh. Cái này phân tinh theo phân kim định huyệt không giống nhau. Thật ra đây là Tần gia thôn bên này địa phương một cách tập tục. Tại Hoa Hạ rất nhiều nơi cũng có. Chính là phân rơi thổ trước phần mộ trên quan tài ngũ cốc hoa màu. Khẩn cầu được đến tổ tiên che chở tại phương diện phong thủy, này phân tinh ý nghĩa phân khí vận. Người Tần gia nghe được Tần Phong mở miệng, nhất thời chú ý lực tập trung lại. Phân tinh ý nghĩa phân khí vận, người nào phân nhiều, về sau người nào vận khí tốt, nhận được tổ tiên phù hộ nhiều, đại gia hỏa trong lòng đều biết thuyết pháp này. Tần Quốc Huy nhìn mọi người liếc mắt, mở miệng nói. Tần sư phụ, chúng ta này một nhà còn không có tách ra, cũng không cần phân tinh đi. Tần Phong nghe, suy nghĩ một chút, cũng có đạo lý. Người ta thôn trưởng đều đã nói như vậy, tự nhiên hắn cũng sẽ không nhiều mà nói. Đem trước dùng đỏ túi giả bộ gạo nâng lên tới. Để cho người Tần gia ba nén nhang dập đầu sau đó, liền đem hắn cho người Tần gia. Đến lúc này, rời mộ tổ tiên nghi thức coi như là toàn bộ hoàn thành. Lần này, giúp nhà thôn trưởng rời phần mộ, lấy được đồ vật, ra ngoài Tần Phong dự liệu. Cho tới hôm nay, Tần Phong nghi ngờ trong lòng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Rất rõ ràng, này hết thảy đều là lão gia tử bố trí. Tại Tần Phong trong ấn tượng, lão gia tử hình tượng giống như dáng vẻ trở nên thần bí. Luôn cảm giác có chút quái dị. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là Tần Phong sâu trong nội tâm ý tưởng. Hắn cũng không có đem những thứ này hồ nghi nói ra, chỉ là một người suy nghĩ một chút mà thôi. Về đến trong nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn thành thơi trải qua. Mới vừa từ tốt nghiệp, tạm thời còn không cuống cuồng đi tìm làm việc. Ngay sau đó Tần Phong là quyết định nghỉ ngơi trước một trận. Giống vậy, giúp nhà thôn trưởng rời phần mộ sự tình cũng ở đây làng xã chung quanh tám bên cạnh ở trong truyền ra. Hơn nữa còn là cái loại này càng truyền càng thần kỳ. Tần Phong danh tiếng cũng thoáng cách liền truyền ra tới. Mặc dù hắn khi còn trẻ, nhưng không ngăn được thôn trưởng tuyên truyền, hơn nữa lại vừa là lão thần tiên đệ tử. Cho nên Tần Phong trong nhà nhất thời liền náo nhiệt. Nông thôn trên căn bản chính là như vậy, một có chuyện gì kia trong nháy mắt là có thể truyền khắp sở hữu người. Xem náo nhiệt, nhìn hiếm lạ. Tốt tại Tần Phong đối với cái này hết thảy sớm đã có dự liệu. Tiểu Phong a, ngươi gần đây nhưng là thành danh nhân rồi. Tại Tần Phong trong nhà, Tả Kiệt trêu ghẹo mở miệng nói. Được rồi, Kiệt ca ngươi cũng đừng ồn ào lên. Tần Phong cười nói, tự mình cái này biểu ca hắn rõ ràng, cũng không tin tưởng phong thủy một bộ này, trước theo trạm xe lửa tiếp chính mình thời điểm còn nói qua chuyện này. Tiểu Phong, vật này ta cũng không cần phải nói nhiều, dù sao ta cũng không tin tưởng. Bất quá ngươi muốn ăn chén cơm này, biểu ca ta vẫn phải nói hai câu. Tả Kiệt bắt đầu nghiêm túc lên, mở miệng hướng về phía Tần Phong nói. Kiệt ca ngươi nói. Tần Phong rót trà ngon, gật gật đầu. Bất kể ngươi nghĩ làm kia hành, ngươi đều không thể hỏng rồi chính mình danh tiếng. Tần gia thôn đất này lại lớn như vậy, ngươi này một nhóm cũng là chúng ta nơi này tin những thứ này. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, không thể gạt người, cô dượng còn phải ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Tả Kiệt lời nói thấm thía vừa nói. Tần Phong nghe, gật gật đầu. Hắn biết rõ Tả Kiệt là vì tốt cho mình mới nói như vậy. Tần Phong cũng không có đi phản bác, có vài thứ, tin hay không toàn trong một ý nghĩ. Đi Tiểu Phong, hôm nay mang ngươi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, buổi tối vừa vặn có cái bữa cơm, ta tổ chức. Ngươi cũng đi gặp một chút thị trường. Tả Kiệt mở miệng vừa nói. Đây chính là hắn hôm nay tới tìm Tần Phong mục tiêu. Hắn mặc dù không tin tưởng phong thủy vật này, nhưng Tần Phong là biểu đệ, người trong nhà, nên giúp đỡ vẫn là phải giúp đỡ. Làm kiến trúc chủ thầu này một nhóm đại đa số đều tin tưởng phong thủy, một điểm này hắn rõ ràng, hôm nay vừa vặn có cái bữa cơm, cho nên hắn liền nghĩ đến Tần Phong. Được. Tần Phong không có cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp quyết định đi con đường này, như vậy có một số việc tựu cần phải chính mình đi thử. Phong thủy một nhóm, dù là ngươi tu vi ngút trời, vậy cũng phải ăn cơm sinh hoạt a, cũng phải kiếm tiền a. Huống chi theo tu vi cảnh giới tăng lên, đủ loại tu luyện vật liệu tài nguyên đều phải cần dùng tiền đến giải quyết. Lão gia tử ở nông thôn ngây người hơn 10 năm, Tần Phong trong lòng biết rất rõ, rất nhiều thứ đều là mấy trăm ngàn trên một triệu hàng kia, nhưng đều là vàng dòng bạc trắng mua được. Tả Kiệt lái xe, hướng trong huyện chạy. 26-27 tuổi, liền trở thành một tên chủ thầu, đương nhiên trong nhà có liên quan hệ là một cái nguyên nhân, nhưng đây cũng nói Tả Kiệt làm người rất có năng lực. Hiện nay xã hội, nếu như nói cái nào ngành nghề đứng đầu lời nhiều, khẳng định như vậy có địa ốt này một lựa chọn. Tả Kiệt trở thành chủ thầu, đó cũng là rất kiếm tiền. Lái xe đi tới huyện thành một nhà đặc sắc tiệm cơm. Có người nói, có khả năng nhất thể hiện một cách địa phương kinh tế tài nghệ, không phải gơ, dơ, bê, mà là tiệm cơm. Loại này đặc sắc tiệm cơm tại huyện thành rất nhiều, hơn nữa tiêu phí không thấp. Tần Phong lúc trước chỉ nghe nói qua theo chưa có tới. Tiến vào tiệm cơm đi theo Tả Kiệt sau lưng đi tới một cái cổ xưa phong cách lắp đặt thiết bị lô ghế riêng ở trong. Tiểu Phong, hôm nay muốn tới không nhiều người, đều là theo ta quan hệ không tệ, quay đầu ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Trong bao xương liền Tả Kiệt cùng Tần Phong hai người, tạm thời những người khác còn không có tới. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, nhận lời. Hắn biết rõ. Làm này một nhóm đều tin phụng phong thủy những thứ này, bất kể là thật hay giả, ít nhất có thể đòi dấu hiệu tốt. Tựu giống với hắn biểu ca, cũng không tin tưởng phong thủy, nhưng mỗi lần công trường động công thời điểm, vẫn sẽ làm một dáng vẻ, đòi một dấu hiệu. Loại hiện tượng này không chỉ là kiến trúc cái nghề này, tại cái khác trong ngành sản xuất cũng phổ biến. Tựu giống với đóng phim chụp phim truyền hình cũng giống vậy, bắt đầu đấu giá trước kia cũng sẽ làm một gì đó mở máy nghi thức loại hình, cũng là vì dấu hiệu tốt. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Từ quái hình ảnh. Triệu Tổng, Lý Tổng, Trần Tổng, đây là ta biểu đệ Tần Phong, hôm nay dẫn hắn tới lăn lộn cái quen mặt. Trong bao xương, Tả Kiệt giới thiệu nói. Trên bàn cơm tổng kết 5 người, ra Tả Kiệt cùng Tần Phong còn có 3 cái người đàn ông trung niên, đại khái tại chừng 40 tuổi. Tiểu Tả biểu đệ chính là chúng ta biểu đệ đến đi một cái. Bị gọi là Triệu Tổng là cái trung niên giàu mỡ mập mạp, một mặt cười ha hả. Không sai, Tiểu Tần đến đi một cái. Lý Tổng cũng mở miệng phụ họa nói. Mỗi lần theo Tiểu Tả cùng nhau ăn cơm ta đều cảm giác mình trẻ hơn mấy tuổi, rốt cuộc là người tuổi trẻ, sức sống mười phần. Bị kêu Trần Tổng người bề ngoài nhìn đại khái hơn 30 tuổi dáng vẻ, cũng là nở nụ cười vừa nói. Ba vị lão ca cũng đừng trêu vẻo ta, ta cũng không thừa nước đục thả câu, hôm nay giới thiệu ta biểu để cho ba vị lão ca nhận biết. Là bởi vì ta biểu đệ nghề nghiệp. Tả Kiệt bưng chén rượu lên chậm rãi mở miệng nói. Ta biểu đệ ăn là phong thủy nghề này cơm, năm nay chính thức bắt đầu vào nghề, ba vị lão ca về sau nếu là có phương diện này nhu cầu, liền chiếu cố cho. Nghe được Tả Kiệt vừa nói như thế, nhất thời ba người tò mò. Cầm đầu sầu mỡ mập mạp Triệu Tổng mở miệng hỏi thăm. Tiểu Tả, ngươi nói Tiểu Tần là học phong thủy. Không sai, như thế. Triệu ca xem ta biểu đệ trẻ tuổi. Cảm thấy không có bản sự. Tả Kiệt cười nói. Triệu Tổng vẻ mặt nghiêm túc lên nói. Tiểu Tả, chúng ta đều là người quen, cũng không nói lời khách sáo, xác thực như thế. Tiểu Tả, ngươi đừng trách ngươi Triệu ca mà nói thẳng, Tiểu Tần tuổi tác đặt ở nơi này, ngươi cũng biết, chúng ta ba đều tin phong thủy, những phương diện khác đều dễ nói, chính là cái này phương diện được thận trọng a. Một bên Lý Tổng cũng mở miệng nói lên. Tần Phong nghe, cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Loại tình huống này hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Hoa Hạ có thể nói là một cái chú trọng lão nhân đất nước. Có câu nói, ngoài miệng không có lông, làm việc không nhọc. Làm chuyện gì đều là chú trọng kinh nghiệm, chớ nói chi là xem phong thủy chuyện như vậy rồi. Cũng chính bởi vì một điểm này Tần Phong mới nguyện ý tới tham gia cái này bữa cơm. Có lúc trẻ tuổi cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ trở thành người khác một loại cố kỵ. Ba vị lão ca, các ngươi lời này liền không có suy nghĩ, hợp lấy ta thật giống như cố ý tới hố các ngươi giống nhau, nên phạt một ly. Tả Kiệt khéo léo vòng qua cái đề tài này. Vốn là hắn cũng không tin phong thủy vật này, làm sao đi chứng minh. Hắn phải làm thật ra chỉ là để cho Tần Phong ở nơi này những người này trong lòng có một ấn tượng. Nếu như về sau thật có thể chiếu cố sự tình có khả năng nghĩ đến Tần Phong là đủ rồi. Nói phải trái, Tả Kiệt nội tâm còn chưa coi tốt tự mình biểu để ăn phong thủy chén cơm này. Theo một loại khác góc độ tới nói, hắn là muốn mang tự mình biểu để đi kiến trúc con đường này. Hắn biết rõ Tần Phong đại học học chuyên nghiệp chính là thiết kế kiến trúc hệ, cho nên đây cũng tính là gì chủng lót đường. Ngươi Tiểu Tả biết nói chuyện, nên phạt nên phạt. Lý Tổng nghe nhất thời cũng vui vẻ. Bữa cơm hòa hợp êm thấm, Tần Phong giống như một đánh xì dầu. Không nói nhiều, tình cờ dựng một mà nói, không đến nỗi lãnh tràng. Mấy nam nhân cùng nhau bữa cơm, nói chuyện phiếm nội dung, loại trừ làm việc bên ngoài, vậy cũng chỉ có nữ nhân. Ta và các ngươi nói, ta tháng trước thật đúng là gặp được một cái rủi quái nữ nhân. Dầu mỡ mập mạp Triệu Tổng thần thần bí bí mở miệng vừa nói. Thế nào? Lão Triệu, sẽ không phải là cô gái này đem ngươi cho đẩy ngã đi. Trần Tổng mở miệng cười nói. Một bên Lý Tổng bù đắp nhất đao. Liền lão Triệu này 200 cân thịt, bình thường nữ nhân có thể đẩy ngược lại đúng là rất rùa quái. Ha ha! Lý ca nói có lý, không tật xấu. Tả Kiệt nở nụ cười. Mọi người phá Triệu Tổng nhất thời có chút nóng này, sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, mở miệng nói. Các ngươi trước nghe ta nói xong, khác phá. Triệu Tổng theo trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra một tấm hình. Từ các ngươi nhìn, nữ nhân này rùa quái không rùa quái. Mọi người nghe dầu mỡ mập mạp vừa nói như thế, nhất thời cũng tò mò rồi. Cầm điện thoại di động lên nhìn. Tần Phong cũng đu lại. Trong hình rất đơn giản, chính là một cái tóc dài nữ nhân, mặc lấy màu trắng áo đầm, vóc người coi như không tệ. Chỉ là tưởng gì là khi thấy nữ nhân này mặt mũi thời điểm, sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Vài người vừa nhìn, nhất thời liền không nhịn được trong lòng hoảng loạn một hồi. Minh minh trong hình nữ nhân bề ngoài rất bình thường, thế nhưng chỉ cần cẩn thận chăm chú nhìn mấy giây trong lòng sẽ hốt hoảng, hơn nữa càng nhìn chằm chằm trong lòng hoang mang rối loạn cảm giác lại càng nghiêm trọng. Đại gia thoáng cái liền phát giác cái này tình huống dù gì, đương thời cũng có chút sắc mặt không bình thường. Triệu Tổng nhìn đến mọi người vẻ mặt, mở miệng nói mà bắt đầu. Ta nói không sai đi. Nữ nhân này rất tà quái, chỉ cần nhìn chằm chằm nhìn lâu một hồi trong lòng liền rất hoảng sợ. Hắn dừng lại một chút, nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, hài lòng tiếp tục mở miệng nói. Ta biết các ngươi muốn biết hình này nơi phát ra, nói thật đi. Hình này là tháng trước ta đi tham gia một cái tư nhân tụ hội chụp, nữ nhân này ta cũng đã gặp, thấy người sống thời điểm cũng không có loại tình huống này, nhưng nhìn hình ảnh liền rất tà quái. Triệu Tổng chậm rãi kể lên. Một lát sau, mọi người cũng rốt cuộc biết sự tình đại khái. Dựa theo Triệu Tổng từng nói, nữ nhân này coi như là một giao tế hoa, đương thời tư nhân tụ hội thời điểm, chủ nhà mời tới nhiệt tình cảnh sôi nổi bầu không khí. Dầu mỡ mập mạp Triệu Tổng có chút đặc thù yêu thích, mọi người cũng đều rõ ràng, đương thời thấy nữ nhân này bộ dáng cũng không tệ lắm, dĩ nhiên là đi tới tấu kết, hình này chính là tại chỗ chụp. Hình ảnh bối cảnh là một cái biệt thự sân nhỏ, thời gian đại khái là lúc xế chiều. Nguyên bản Triệu Tổng là chuẩn bị chờ tụ hội sau khi kết thúc, liền liên lạc nữ nhân này, đương thời còn cố ý hỏi nữ nhân này phương thức liên lạc. Bất quá sau đó về nhà thăm hình ảnh thời điểm tựu xuất hiện rồi tình cảnh như vậy, càng xem càng tim đập rộn lên, đêm đó hắn sợ đến đều ngủ không được. Tự nhiên cũng tựu không khả năng lại đi liên lạc nữ nhân này. Mà hình ảnh cũng là như vậy ở lại Triệu Tổng bên trong điện thoại di động. Triệu Tổng nói xong, đưa điện thoại di động thu vào, một mặt đắc ý bộ dáng. Lão Lý, như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Cái này dù quái nữ nhân. Hứng thú ngươi đại gia, lão Triệu, khác cái hố ta, loại nữ nhân này vẫn là thiếu đụng, ta đề nghị ngươi chính là đem hình này xóa. Nhìn tim đập rộn lên. Lý Tổng một mặt kiêng kỵ dáng vẻ. Một mực không lên tiếng Trần Tổng lúc này đột nhiên nhìn Tần Phong liếc mắt, mở miệng nói. Tiểu Tần, ngươi là học phong thủy, có thể nói một chút đây là tình huống gì sao? Trần Tổng mà nói nhất thời đem mọi người chú ý lực tập trung lại. Đề tài đột nhiên một hồi chuyển tới trên người mình đến Tần Phong cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hình này tại hắn nhìn đầu tiên nhìn thời điểm thật ra liền phát hiện dị thường. Làm cho người ta một loại tim đập rộn lên cảm giác cùng đại gia cảm giác giống nhau. Chỉ bất quá Tần Phong đương thời cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cũng không có chủ động trò chuyện cách đề tài này bởi vì đương thời hắn liền đoán được một loại tình huống. Bình thường gặp phải loại tình huống này Tần Phong cũng sẽ không giải thích gì đó. Bất quá hôm nay nếu là tới kết giao nhân mạch suy nghĩ một chút Tần Phong quyết định còn là nói đi ra. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 13, quy củ, không phải phụ nữ vấn đề, mà là điện thoại di động vấn đề. Tần Phong lạnh nhạt vừa nói, mọi người vừa nghe, nhất thời ngơ ngác, dầu mỡ mập mạp Triệu Tổng càng là sững sờ. Hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Tần Phong tiếp tục mở miệng nói. Ngươi đem tấm hình này truyền cho những người khác nhìn một chút sẽ biết. Nghe được Tần Phong nói như vậy, dầu mỡ mập mạp Triệu Tổng nhất thời lấy điện thoại di động ra, phát cho Tả Kiệt. Khi mọi người lần nữa nhìn tấm hình này thời điểm quả nhiên giống như Tần Phong theo như lời giống nhau trong lòng không xuất hiện nữa loại cảm giác này. Đặc biệt là Triệu Tổng cả người trong lòng giờ phút này có thể nói là rất hốt hoảng. Tiểu Tần sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tổng cảm giác có chút không được, trên mặt cau mày mở miệng hỏi dò. Ngươi đem điện thoại di động cho ta. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Triệu Tổng không do dự trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới. Mọi người cũng đều nhìn Tần Phong đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Có thể nói đại gia thật tò mò. Tần Phong nhận lấy điện thoại di động, từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở phù lục phía trên. Trong buồng, hai tay của hắn bấm ấm một cái thủ quyết, bị điện thoại di động ngăn chặn phù lục, ngay lập tức bốc cháy. Ngọn lửa mạo đằng đi ra, bọc lại điện thoại di động. Thần kỳ là điện thoại di động cũng không có ảnh hưởng gì, tựa hồ này ngọn lửa căn bản không có nhiệt độ giống nhau. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại di động, trực tiếp trên điện thoại di động đột nhiên toát ra một đạo mắt trần có thể thấy khói đen, này mới thần sắc chậm đi xuống. Tiện tay đem ngọn lửa diệt, này mới cầm điện thoại di động lên, đưa cho Triệu Tổng. Triệu ca, ngươi bây giờ nhìn thêm chút nữa tấm hình này. Mới vừa rồi một màn này xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhất thời không có người nào dám nữa coi thường Tần Phong rồi. Một tấm bùa chú tiện tay tự cháy, hơn nữa còn không cháy hỏng điện thoại di động. Bản thân này cũng đã vượt ra khỏi lẽ thường trong phạm vi. Dầu mỡ mập mạp Triệu Tổng nghe được Tần Phong mà nói mới phục hồi lại tinh thần, nhận lấy điện thoại di động, lần nữa mở ra tấm hình kia cẩn thận nhìn chằm chằm, mọi người cũng vây lại. Vài giây sau, này, không tà dị, không có cái loại này tim đập rộn lên cảm giác. Thật là điện thoại di động vấn đề. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người thấy Tần Phong ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Triệu Tổng lúc này cũng tỉnh táo lại đến, trầm tư mấy giây, sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Tần sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra, có thể nói một chút sao? Tần Phong khẽ mỉm cười, nhìn mập mạp Triệu Tổng liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Triệu ca, ngươi bị người dõi theo, có người ở ngươi trên điện thoại làm chút ít thủ đoạn. Hắn không có nói trên điện thoại di động trận pháp đã phá giải, bởi vì như là đã bị dõi theo, như vậy thì khẳng định còn có hậu thủ, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha, cho nên nói sự tình phải giải quyết, không có đơn giản như vậy. Có người muốn làm ta. Triệu Tổng nghe, nhất thời nhíu mày. Còn bên cạnh Lý Tổng cùng Trần Tổng cũng là một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Vài người quan hệ đều tương đối khá, gặp phải chuyện như vậy, không thể không nghiêm túc suy tính một chút, chung quy chuyện như vậy có thể phát sinh ở lão Triệu trên người cũng liền có thể phát sinh ở trên người mình. Tả Kiệt trở lại chỗ mình ngồi, nhìn tự mình biểu đệ. Nói phải trái, hôm nay Tần Phong biểu hiện rất khiến hắn ngoài ý muốn, cũng có thể nói là đổi mới hắn thế giới quan. Đối với phong thủy vật này, hắn một mực cũng không tin, thế nhưng mới vừa rồi đủ loại dấu hiệu đều đã biểu hiện rất rõ ràng, phong thủy thật tồn tại. Cái này còn không phải trọng yếu nhất là tự mình biểu đệ là thật là có bản lãnh. Tả Kiệt nhìn chằm chằm Tần Phong ước chừng mấy giây, này mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Phong, Triệu ca không phải người ngoài, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chuyện này có nghiêm trọng không? Tả Kiệt mà nói cũng là mọi người muốn hỏi dò mà nói. Đặc biệt là Triệu Tổng, giờ phút này một mặt lo âu nhìn Tần Phong, chờ đợi Tần Phong mở miệng. Tần Phong suy nghĩ 3 giây, sau đó mở miệng nói. Kiệt ca, không phải ta cố ý như thế, lão gia tử có cái quy củ ngươi cũng biết. Lão thần tiên quy củ. Tả Kiệt nghe ngẩn người một chút, lập tức biết. Mà một bên Triệu Tổng giờ phút này vô cùng nóng nảy, nhất thời liền hỏi thăm. Tần sư phụ, gì đó quy củ, ngài cứ việc nói thẳng đi. Giờ phút này hắn là thật lòng có chút nóng nảy, đối với Tần Phong gọi đều thay đổi hoàn toàn. Trước bởi vì Tần Phong quá mức trẻ tuổi mà sinh ra cái nhìn, giờ phút này đã hoàn toàn quên đi. Tần Phong sư phụ có cái quy củ, làm việc trước giao tiền. Tả Kiệt mở miệng nhận lời nói, hắn hiểu được, lời này chỉ có thể hắn tới nói, để cho Tần Phong mở miệng có chút không thích hợp. Bao nhiêu tiền, Tần đại sư ngươi nói số lượng. Triệu Tổng căn bản tự không có để ý tiền vấn đề, tại tự thân an nguy trước mặt tiền tính là gì? 500 ngàn. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng lại tiếp tục nói. Giải quyết triệt để. Mọi người vừa nghe, nhất thời sắc mặt có chút điểm biến hóa, bất quá cũng không có nói gì nhiều. Đại gia vẻ mặt Tần Phong đều thấy rõ, mở miệng chính là 500 ngàn, thật ra cũng không phải là Tần Phong đòi hỏi nhiều. Mà là đi qua nghĩ cặn kẽ, Triệu Tổng tình huống rất rõ ràng, chính là có phong thủy tu sĩ tại hạ thủ đoạn đối phó hắn, muốn giải quyết cái vấn đề này, khẳng định như vậy sẽ cùng đối phó xích mích. Theo mới vừa rồi tình huống đến xem, Tần Phong có thể nhìn ra đối phương hẳn là xem khí sơ kỳ cảnh giới, nhiều nhất xem khí trung kỳ. Mặc dù đối phương cảnh giới so với chính mình thấp, nhưng là phải cân nhắc đến sau lưng đối phương sư môn truyền thừa loại hình. Hơn nữa, Tần Phong sở dĩ mở miệng nhận lời còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Triệu Tổng làm người nguyên nhân. Mới vừa rồi, hắn âm thầm cho này Triệu Tổng tướng mạo rồi một hồi, đối phương phúc nguyên ba trách cũng không phải là cái gì đại hung đại ác nhân, ngược lại trong ngày thường chắc cũng là việc thiện làm so sánh nhiều, lúc này mới Tần Phong nhận lời nguyên nhân thực sự. Nếu như Triệu Tổng là cái loại này làm giàu bất nhân người, coi như là 1 triệu, Tần Phong cũng không nhất định nhận lời. Phong thủy chú trọng là nhân quả báo ứng. Làm ác người, nhất định trừng phạt chi là thiên đạo lẽ thường. Bản thân phong thủy kham dư, bao gồm tu luyện chính là nghịch thiên, sẽ dính nhất định nhân quả, cho nên có vài thứ có thể phòng ngừa liền tận lực phòng ngừa. Đương nhiên, nhân quả sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Làm lợi ích đủ thời điểm, có khả năng triệt tiêu nhân quả dưới tình huống Tần Phong vẫn sẽ xuất thủ. Nhân quả nghiệt nghiệp vật này lại không phải không cách nào tiêu trừ, đối với bình thường phong thủy tu sĩ tới nói khả năng không có cách nào, nhưng đối với Tần Phong tới nói chỉ là hơi chút phiền toái một điểm. Trầm mặc mấy giây, Triệu Tổng mở miệng nói. Được, Tần sư phụ cho ta số thẻ, ta bây giờ liền chuyển tiền. 500.000 đối với hắn mà nói cũng không tính là nhỏ số lượng. Mặc dù là chủ thầu, nhưng muốn thoáng cái xuất ra 500.000 có chút khó khăn, chung quy trong tay còn có hai cái công trường tại bắt đầu làm việc, cá nhân phần lớn tài chính đều đã đầu nhập vào rồi. Không qua quan thắt đến tài sản tính mạng, đừng nói 500.000, 5 triệu cũng phải ra. Lấy điện thoại di động ra cho Tần Phong xoay chuyển sổ sách, này mới một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Tần sư phụ, phiền toái. Nhìn đến tin nhắn ngắn ngân hàng thông báo, Tần Phong gật gật đầu. Triệu ca, ngươi trên điện thoại trước hẳn là bị phong thủy tu sĩ bố trí một cái mô hình nhỏ ảo trận có khả năng biến đổi ngầm ảnh hưởng ngươi tinh thần. Loại trận pháp này còn có cái chức năng, chính là chức năng xác định vị trí. Tần Phong chậm rãi tiếp tục mở miệng vừa nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Phù lục. Và lại, nếu như ta không có đoán sai mà nói đối phương toan tính mưu, hẳn là triệu ca mạng ngươi. Tần Phong thật ra còn có câu không có nói, đó chính là ý đồ chân chính hẳn là triệu tổng mệnh cách khí vận. Mới vừa rồi phong thủy thời điểm, hắn phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Trước mắt cái này triệu tổng trên người lại có một tia huyền hoàng khí vận xuất hiện. Cái gì gọi là huyền hoàng khí vận? Thiên tử văn mở đầu này như vậy tám chữ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Phương diện phong thủy tới nói, huyền hoàng khí vận thật ra chính là thiên địa chi khí. Vừa bao hàm đại địa khí, cũng bao hàm tiên thiên chi khí. Đương nhiên triệu tổng trên người này tia huyền hoàng khí vận, dựa theo loại thuyết pháp này đặt ở bên trong đó là thỏa đáng chân heo. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Này một tia huyền hoàng khí vận thập phần yếu kém đến cực hạn. Triệu tổng trên người huyền hoàng khí vận cũng chỉ là mệnh cách khí vận bên trong một loại, như vậy cũng tốt so với có người đi đoán mệnh thầy tướng số nói hắn là đại phú quý người, hoặc là đại phúc trạch người một cách đạo lý. Mặc dù này tia huyền hoàng khí vận bạc yếu, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến triệu tổng một đời. Từ mệnh cách nhìn lên triệu tổng có khả năng có thành tựu ngày hôm nay theo này tia huyền hoàng khí vận quan hệ mật thiết. Một cách tự nhiên Tần Phong cũng có thể đoán được bố trí thủ đoạn phong thủy tu sĩ, nhất định là nhìn chúng này tia huyền hoàng khí vận, muốn làm của riêng. Mà triệu tổng cũng là hơn 40 tuổi rồi, huyền hoàng khí vận cũng sớm đã cùng mệnh cách hóa làm một thể, muốn tước đoạt khí vận, nhất định muốn tước đoạt hồn phách, sau đó dùng đặc thù thuật pháp tới tôi luyện. Tần sư phụ, ta theo đối phương không thù không oán, tại sao phải làm như vậy? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, triệu tổng một mặt tức giận. Nê Bồ Tát còn có 3 phần tính khí, huống chi này gần 200 cân mập mạp. Bản thân liền là làm chủ thầu tục tầng nam giới, trong ngày thường tất cả đều là hòa hòa khí khí đối đãi người, không làm gì đó đối lý chuyện ác. Giờ phút này biết có người muốn mưu hại hắn, tự nhiên tức giận không thôi. Tức giận đồng thời trong lòng cũng có một chút sợ hãi. Rồi mới hướng Tần Phong mở miệng nói. Tần sư phụ, chuyện này liền nhờ ngươi. Triệu ca yên tâm là tốt rồi. Tần Phong gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói. Triệu ca, ngươi chuyện này cũng không khó giải quyết, bất quá có mấy câu nói vẫn phải là nói ở mặt trước. Tần sư phụ ngươi nói. Triệu tổng gật gật đầu. Đối phương là phong thủy tu sĩ, ta sẽ không bởi vì này 500 ngàn mà giết đối phương. Này không thực tế. Tần Phong mở miệng vừa nói. Có thể hiểu được. Triệu tổng gật gật đầu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới 500 ngàn là có thể mua nhân mạng. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi một cái bùa hộ mạng, đối phương một khi đồng thủ, sẽ kích hoạt bùa hộ mạng, như vậy sẽ biết ta tồn tại. Tại phong thủy cái vòng này, có một ít kiêng kỵ, đối phương muốn động ngươi, liền nhất định phải theo ta giao thiệp. Tần Phong mở miệng vừa nói, ý tứ thật ra rất đơn giản, chính là dùng nào đó phương pháp nói cho đối phương, ngươi triệu tổng phía sau cũng có phong thủy tu sĩ, người khác không dám tùy tiện động thủ. Hết thảy nghe Tần Đại Sư. Triệu tổng nghe Tần Phong mà nói, nhất thời cũng biết là đạo lý gì. Bên trong bao xương tiếp tục ăn lấy cơm. hôm nay sự tình Tả Kiệt thế giới quan có thể nói là đổi mới nhiều lần. Tự mình cái này biểu đệ thật phải lau mắt mà nhìn. Trên thế giới còn có loại này thần kỳ đồ vật. Mà ba người khác, Triệu Tổng, Lý Tổng, Trần Tổng, cũng đều đối với Tần Phong khách khí cực kỳ cung kính không gì sánh được. Một giờ sau kết thúc bữa cơm. Tả Kiệt lái xe trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Tiểu Phong thật không nghĩ tới, nguyên lai phong thủy những thứ này đều là thật, thật không thể tin được. Tả Kiệt một mặt không tưởng tượng nổi vừa nói. Kiệt ca, phong thủy, tin thì có, không tin thì không, toàn ở cá nhân quan niệm. Tần Phong không có đi nhiều kể gì đó. Ngay sau đó xã hội như thế, rất nhiều người gì đó cũng không tin tưởng, chỉ tin tưởng khoa học, cả đời vẫn là đi qua như vậy rồi. Lúc trước ta cũng cho là như thế, nhưng bây giờ không thể không tin rồi. Tả Kiệt cảm thán vừa nói. Đột nhiên phát hiện tự mình biểu đệ không phải người bình thường, loại tình huống này ít nhiều có chút cảm thán cùng ý tưởng. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, căn bản mà nói coi như Tần Phong đặc thù đi nữa, hắn cũng vẫn là tự mình biểu đệ, hai người quan hệ ở chỗ này bày biện. Về đến trong nhà, Tần Phong từ trong phòng lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ mở ra, bên trong bày đặt một cái vải vàng bọc. Mở bọc ra, Lang Hào bút, giấy vàng chu sa. Rất nhiều phong thủy vật phẩm. Hộp gỗ là lão gia tử để lại cho Tần Phong. Cũng coi là lão gia tử di vật một trong, đều là phong thủy tu sĩ nhất định dùng một ít vật phẩm. Giờ phút này Tần Phong là chuẩn bị vẽ phù lục. Trước bữa cơm ở trong, đã nhận lời Triệu Tổng một cách bùa hộ mạng. Này bùa hộ mạng là yêu cầu vẽ. Bùa hộ mạng tại thuộc về phù lục bên trong một loại, giới phong thủy bên trong, phù lục phân cửu phẩm. Trước một, hai tam phẩm làm người phù, bên trong bốn năm lục phẩm là địa phù, sau bảy tám cửu phẩm là thiên phù. Thiên phù đã sớm tại giới phong thủy bên trong thất truyền. Mà lập tức phong thủy sáu đại cảnh giới đối ứng với nhau người phù cùng địa phù. Tần Phong muốn vẽ bùa hộ mạng là thường thấy nhất nhất phẩm phù lục, dưỡng khí cảnh giới là có thể vẽ đi ra. Hiện tại hắn đã là xem khí cảnh giới, vẽ một chương bùa hộ mạng dĩ nhiên là không có gì khó. Xuất ra Lang Hào bút, chu sa, đem giấy vàng bày xong ở trên bàn. Chu sa nước vào, nước biến máu đỏ. Tần Phong trong cơ thể niệm lực vận chuyển trong tay Lang Hào bút, cả người tinh khí thần ngay lập tức liền đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Chìm hô một ngụm chọc khí, cầm bút, điểm son sa, đầu bút lông như mã long, làm liền một mạch. Máu đỏ chu sa rơi vào giấy vàng lên, làm Lang Hào bút nhấc lên kia trong nháy mắt, giấy vàng lên tản mát ra một trận yếu ớt ánh sáng màu trắng. Phù lục thành. Này bùa hộ mạng liền bị Tần Phong cho vẽ chế ra. Vẽ xong sau Tần Phong cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắt đầu vẽ. Hắn đã quyết định đi phong thủy này một con đường rồi, làm một tên phong thủy tu sĩ trên người tự nhiên muốn phòng bị một ít phù lục. Để xem khí cảnh giới có thể vẽ nhị phẩm phù lục. Tần Phong nghiêm túc hội họa lấy. Phù lục là phong thủy tu sĩ thường dùng nhất đồ vật, tại một ít lúc mấu chốt là có thể có tác dụng lớn nơi. Ước chừng vẽ hơn 20 cái phù lục Tần Phong mới dừng lại. Vẽ phù lục là yêu cầu tiêu hao niệm lực cùng tinh thần. Để xem khí cảnh giới tu vi có khả năng một lần vẽ hơn 20 cái phù lục, hơn nữa đại đa số vẫn là nhị phẩm phù lục, tại phong thủy trong tu sĩ coi như là ít thấy. Bình thường xem khí cảnh giới tu sĩ tối đa cũng liền chừng 10 tấm bùa chú mà thôi, hơn nữa còn là nhất phẩm. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, đem phù lục thu cất. Để lại một chương bùa hộ mạng, gấp gọn lại. Này mới lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cho Triệu Tổng gọi điện thoại. Bữa cơm kết thúc thời điểm Tần Phong nhận được 3 tấm danh thiếp. Cái này cũng ý nghĩa. Sau này Triệu Tổng ba người chỉ cần có phong thủy vấn đề tương quan cũng sẽ tìm hắn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tìm thiên cơ động. Đúng, chính là Tần Gia Thôn cùng Phong Tổ. Tần Phong cúp điện thoại, nói cho Triệu Tổng vị trí, để cho đối phương tự mình đến tiếp bùa hộ mạng. Đem hộp gỗ nhỏ bỏ vào rồi màu trắng trong túi đeo lưng. Tần Phong quyết định đi ra ngoài một chuyến. Không phải hắn phải làm gì, mà là lão gia tử ban đầu lưu lại di chúc yêu cầu hắn đi hoàn thành. Lão gia tử năm đó cũng đã nói, rời phần mộ sau đó, cần đem hắn linh vị đặt ở Nam Nhạc lên. Tần Phong mặc dù không minh bạch lão gia tử tại sao an bài như vậy, nhưng này dù sao cũng là lão gia tử di chúc, coi như hắn duy nhất học trò, nhất định là muốn làm theo. Đặc biệt là đi qua lần này rời phần mộ sự tình sau đó, Tần Phong trong lòng đối với lão gia tử an bài ít nhiều có chút suy đoán. Chỉ bất quá còn không dám khẳng định trong đầu cái ý niệm này, cho nên vẫn còn tiếp tục nghiệm chứng ở trong. Một giờ sau Triệu Tổng tự mình lái xe tới, đem bùa hộ mạng tiếp đi. Mà Tần Phong cũng ngồi Triệu Tổng xe đi tới tương thành phố. Uyển Ngôn cự tuyệt rồi Triệu Tổng khoản đãi Tần Phong một người tiến vào quán rượu. Hôm nay hắn quyết định tại tương thành phố nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại ngồi xe cổ đi Nam Nhạc. Tương thành phố khoảng cách Nam Nhạc cũng không xa, Nam Nhạc làm một du lịch cảnh khu tương thành phố có thẳng tới xe cổ. Tử Cách Phong là Nam Nhạc Hành Sơn thất thập nhị phong một trong Thái Bình Ngự Lãm, quyển 39 dẫn chứa hoang chi, Kinh Châu nhớ, viết. Hành Sơn có ba phong, hắn một tên tử đắp, mỗi thấy có song bạch hạc hồi bay trên đó. Dư mà kỷ thắng, quyển 55 Hành Châu. Tử Cách Phong tại Nam Nhạc, có tử hà bao phủ hình dáng, hắn hình như đắp. Nam Nhạc các phong đều hướng ở trúc sung, như vây quanh vái hình dáng, độc tử đắp nhất phong, mặt nam đứng thẳng. Nam Nhạc Hành Sơn rất nhiều người đều nghe nói qua. Danh tiếng lớn nhất trúc sung phong cũng nhiều người nghe nói qua. Nhưng cùng trúc sung phong cùng nổi danh ba phong một trong tử cái phong nhưng không có mấy người nghe nói qua. Coi như là một ít dân bản xứ cũng không rõ ràng. Nam Nhạc Hành Sơn là một cái cảnh khu, mỗi ngày nổi tiếng mà tới người cũng tương đối nhiều. Tần Phong cõng lấy sau lưng màu trắng ba lô, mua xong vé theo đám người tiến vào cảnh khu. Tần Phong không có lựa chọn xe cáp, mà là lựa chọn đi bộ. Tử Cách Phong mặc dù là Nam Nhạc ba phong một trong, nhưng ở cảnh khu bên trong cũng không có đặc biệt đường đi. Cho nên yêu cầu hắn đi bộ đi tới. Đi theo du khách đại bộ đội, Tần Phong bắt đầu lên núi. Đi bộ sau một khoảng thời gian, hắn liền thoát khỏi cảnh khu con đường, hướng một bên hẻo lánh tiểu đảo đi tới. Đầu này tiểu đảo chính là đi thông Tử Cách Phong con đường. Trước khi tới, Tần Phong đã sớm nghiên cứu qua nơi này địa đồ rồi. Cũng thông qua bản đồ hiểu được, đầu này tiểu đảo là đi thông Tử Cách Phong gần đây một con đường. Hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, Tần Phong hô hấp đều đặn. Thật ra liên quan tới này Nam Nhạc Hành Sơn, vẫn có một câu trả lời hợp lý. Trong thần thoại, năm đó Hoàng đế chiến thắng Si Vưu sau, bộ đội khải hoàn hồi triều lúc, đi ngang qua Vân Mộng Trạch phía nam một đám đại sơn. Hoàng đế đem Trúc Dung gọi tới bên cạnh cố ý hỏi. Cái này gọi là gì đó núi? Trúc Dung đáp. Cái này gọi là Hành Sơn. Hoàng đế lại hỏi, núi này lai lịch như thế nào? Trúc Dung lại đáp, thời thượng cổ thiên địa một mảnh hồn độn, giống như một trứng gà. Bàn cổ thì khai thiên tích địa, mới có sinh linh. Hắn sống 18.000 năm, sau khi chết nằm ở trung nguyên đại địa bên trên, đầu nhắm hướng đông biến thành Thái Sơn. Ngón chân tại tây biến thành Hoa Sơn. Phần bụng nhô ra biến thành Tung Sơn. Tay phải hướng bắc biến thành Hằng Sơn. Tay trái hướng nam biến thành trước mắt Hành Sơn. Mới vừa nói xong, Hoàng đế ngay sau đó lại hỏi. Như vậy tại sao tên là Hành Sơn? Trúc Dung lập tức đáp. Núi này nằm ngang Vân Mộng cùng Cửu Nghi ở giữa, giống như một cân đòn giống nhau, có thể cân ra thiên địa nặng nhẹ, cân nhắc đế vương đạo đức cao thấp, cho nên tên là Hành Sơn. Từ đó, Nam Nhạc Hành Sơn một tên cứ như vậy lưu truyền tới nay. Tần Phong cũng biết theo phong thủy góc độ đi lên, Nam Nhạc nắm giữ long mạch tồn tại. Bất quá khi xuống hắn tu vi cảnh giới, muốn điểm huyệt như vậy long mạch còn xa xa không đủ. Những năm gần đây, Nam Nhạc Hành Sơn đã trở thành trong ngoài nước chứ danh du lịch cảnh khu. Hơn nữa cái này cảnh khu vẫn còn nhanh chóng xây dựng thêm ở trong, này Tử Cách Phong là Nam Nhạc đệ nhị đỉnh phong, tự nhiên cũng bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng rồi. Lão gia tử giao phó chính mình linh vị yêu cầu an trí tại Nam Nhạc Hành Sơn lên, hắn vị trí chính xác chính là trên Tử Cách Phong. Năm đó lão gia tử qua đời trước theo Tần Phong giao phó. Nam Nhạc Hành Sơn 800 dặm, tử đắp đầu Đông Thiên Cơ Động. Linh vị yêu cầu đặt ở Thiên Cơ Động bên trong. Thiên Cơ Động vị trí cụ thể Tần Phong cũng không rõ ràng ở nơi nào. Trung quy này Nam Nhạc hắn vẫn là lần đầu tiên tới. Bất quá đại khái vị trí vẫn là rõ ràng tại Tử Cách Phong đỉnh đầu đông. Một giờ sau, làm Tần Phong đứng ở Tử Cách Phong đỉnh núi trông về phía xa phía trước, nhất thời tâm thần sảng khoái. Rốt cuộc là Nam Hồ tỉnh đệ nhị đỉnh phong, quả nhiên không phải bình thường. Thu liếm tâm thần, Tần Phong chú ý lực tập trung lại. Vẫn là làm chính sự quan trọng hơn. Lên núi con đường đi là bắc phương. Mà Thiên Cơ Động dựa theo lão gia tử nói là tại đỉnh núi đầu đông. Cho nên Tần Phong tiếp theo được hướng đầu đông tìm Thiên Cơ Động. Thiên Cơ Động vị trí cụ thể Tần Phong cũng không rõ ràng, nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn. Theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra la bàn. Đặt ngang lòng bàn tay, Tần Phong bắt đầu khám xét khí tràng. Trên đỉnh ngọn núi, không có bất kỳ che đậy vật. Khí tràng ba động rất bằng phẳng chậm. Kim la bàn chỉ thị rất bình thường, cái hiện tượng này để cho Tần Phong hơi có chút hồ nghi. Dựa theo lão gia tử khi còn sống từng nói, Thiên Cơ Động bên trong là nắm giữ cường hãn khí tràng ba động. Bởi vì Thiên Cơ Động là cả Tử Cách Phong khí tràng tiết điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới phải đem lão gia tử linh vị để ở chỗ này. Tần Phong chính mình có qua suy đoán, hắn là lão gia tử duy nhất học trò. Truyền thừa lấy lão gia tử khí vận. Lão gia tử cũng không có cái khác hậu nhân, một điểm này hắn khi còn sống liền nói với Tần Phong qua. Ngược lại có mấy cái đệ tử ký danh, bất quá cũng không tại đất liền, mà là đi hải ngoại phát triển. Mà Tần Phong coi như hắn truyền nhân duy nhất, dĩ nhiên là hoàn toàn thừa kế lão gia tử khí vận. Linh vị đặt ở Thiên Cơ Động, Tần Phong suy đoán hẳn là chịu đựng Tử Cách Phong khí tràng tiết điểm. Nhưng bây giờ, la bàn thực tế, nơi này hết thảy bình thường. Cũng không có đặc thù khí tràng ba động xuất hiện, cái này thì để cho Tần Phong hơi nghi ngờ rồi. Suy nghĩ một chút, thu hồi la bàn, Tần Phong thích thả ra thần thức, hướng đầu đông đi tới. Trước mắt hắn là xem khí cảnh giới, thần thức phạm vi cũng liền chu vi trăm mét dáng vẻ. Xa một chút nữa liền mờ nhạt không rõ. Bất quá ở chỗ này, cái phạm vi này thần thức dò xét cũng đủ rồi. Tử Cách Phong mặt đông đường núi tương đối dốc, Tần Phong theo đỉnh núi chậm rãi đi xuống. Mặt này bụi cây tương đối nhiều, có thể nói là không có đường con đường. Tần Phong hành tẩu cũng tương đối chậm. Chỉ là đi ước chừng hơn 10 phút chặng đường, đều xuống đỉnh núi sắp tới 200 mét vẫn không có tìm tới Thiên Cơ Động. Cách này thì để cho Tần Phong có chút buồn bực. Thầm nghĩ rồi xuống, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, lại đường cũ đi trở về. Này quay đầu đã đi chưa bao xa, sẽ để cho Tần Phong phát hiện một cái chỗ gì thường. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Động bên trong đến cùng có cái gì Tần Phong cũng không rõ ràng. Lão gia tử chỉ đã nói với hắn Thiên Cơ Động là Tử Cách Phong khí tràng tiết điểm. Trước từng có suy đoán, lão gia tử linh vị bày ra tại Thiên Cơ trong động là nghĩ hấp thu Tử Cách Phong khí vận. Trung quy Tử Cách Phong coi như Nam Nhạc đệ nhị đỉnh phong cũng có thể chia sẻ đến Nam Nhạc nhất đỉnh long mạch chi khí. Đây đối với phong thủy tu sĩ tới nói là nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Chỉ là này vẫn luôn là suy đoán, Tần Phong cũng không có được chứng thực, cho nên một mực không dám xác định. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, hít mắt trước nhìn trước mắt tình hình. Lần này đầu Tần Phong ngoài ý muốn phát hiện trước mắt quả nhiên xuất hiện rủi dị một màn. Nguyên bản xuống núi thời điểm cũng không có đường tắt xuất hiện. Giờ phút này quay đầu nhìn lại, lại có một cái phiến đá nấc thang đường mòn xuất hiện trong tầm mắt. Phiến đá nấc thang đường mòn phần cuối là một cái huyệt động. Không có bất kỳ khí tràng ba động tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy khí tràng đều rất bình thường. Ảo trận. Ảo giác. Tần Phong giờ phút này trong lòng hồ nghi không thôi. Chần chờ phút chốc thu liếm suy nghĩ, Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, bước ra bước chân theo phiến đá đường mòn tiến lên. Làm đến nơi đến chốn xúc cảm để cho Tần Phong có một loại ảo giác, này hết thảy đều là chân thực tồn tại. Trước mắt một màn này mặc dù vượt gì không ngớt, nhưng Tần Phong nhưng cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Lão gia tử cũng sẽ không mưu hại mình, dù sao mình nhưng là hắn duy nhất học trò. Lão gia tử chỗ giao phó sự tình cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu là có nguy hiểm mà nói, lão gia tử nhất định sẽ báo cho biết. Phiến đá đường cũng không có bao lâu, chỉ có 30-40 mét xa dáng vẻ. Rất nhanh Tần Phong liền đi tới huyệt động này trước mặt. Trong huyệt động một mảnh đen nhánh, căn bản không thấy được bên trong có đồ vật gì đó. Tần Phong thần thức một mực bao phủ phủ cận, đoạn đường này đi tới, cũng vẫn không có nhận ra được chút nào khí tràng ba động. Suy nghĩ một chút, Tần Phong bước chân trực tiếp hướng lấy trong huyệt động đi vào. Một bước nhất thiên địa. Tần Phong bước này đi vào, tình hình trước mắt, nhất thời liền xảy ra thần kỳ thay đổi. Giờ khắc này, hắn đã có thể khẳng định, nơi này là ảo trận. Hơn nữa còn là thập phần cao minh cái loại này ảo trận. Trước mắt xuất hiện một cái thạch thất. Thạch thất phơi bày hình hộp chữ nhật, rộng 4 thước sáng vẻ, cao 3 mét, nhưng lại có dài 10 mét. Thạch thất cũng không lớn. Ở thạch thất phần cuối, để một chương tế đài. Nói đúng ra là một chương màu xanh bàn đá. Trên bàn đá tồn tại nến, lư hương, hắn chính giữa, một bệ đá nhỏ cấp nổi lên, rất rõ ràng đây là bày ra linh vị địa phương. Tần Phong chú ý chung quanh, chậm rãi đi tới. Tuy nói trên lý thuyết lão gia tử sẽ không mưu hại mình, trên lý thuyết nơi này cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng cẩn thận một điểm không sai. Dù sao cũng là không biết địa phương. Này thiên cơ động chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ. Một đường đi tới cũng không có bất kỳ tình huống xuất hiện. Đi tới trước bàn đá mặt, Tần Phong thở phào một hơi thở. Hơi chút dừng lại 2 giây, sau đó theo màu trắng trong túi đeo lưng, đem lão gia tử linh vị lấy ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở bàn đá trên mặt bàn. Này vừa để xuống xuống, nhất thời cũng cảm giác được khí tràng ba động trước mắt này màu xanh bàn đá tế đài, nhất thời tản mát ra một cỗ đặc thù khí tràng ba động. Tần Phong ngơ ngác, một giây kế tiếp, lão gia tử linh vị tản mát ra một cỗ ánh sáng yếu ớt. Một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tần Phong thất kinh. Thân ảnh này là lão gia tử. Này! Giờ phút này Tần Phong cả người đều ngẩn ra. Ước chừng qua một lúc lâu thời gian mới phục hồi lại tinh thần. Sư phụ! Tần Phong thần tình có chút kích động, đi theo lão gia tử bên người ước chừng hơn 10 năm, phải nói không có cảm tình đó là giả. Lúc trước lão gia tử lúc đi, hắn đau lòng rồi ước chừng mấy tháng cả người trầm mặc ít nói. Giờ phút này thấy lão gia tử trong lòng có thể nói kích động không thôi, dù là rõ ràng. Này linh vị ở trong đi ra thân ảnh, chỉ là lão gia tử một tia thần thức, vậy cũng kích động. Tiểu Phong, làm ngươi lần nữa nhìn đến vi sư thời điểm, vi sư hẳn là về cõi tiên, lưu lại này một hậu thủ là bởi vì vi sư có mấy lời muốn giao phó ngươi, cho tới nay, ngươi cũng muốn biết rõ vi sư mạch này truyền thừa ở nơi nào, nhưng... Lão gia tử hư ảnh thanh âm, đem Tần Phong kéo về đến thực tế ở trong... Giờ phút này chậm rãi nghe lão gia tử kể. Tần Phong rõ ràng đây cũng không phải là lão gia tử linh hồn, mà là lão gia tử khi còn sống lưu lại một cái thân ảnh. Hơn 10 phút sau đó, lão gia tử thân ảnh mới chậm rãi biến mất. Tần Phong cũng rốt cuộc hiểu rõ, lão gia tử kêu mình nhất định muốn tới thiên cơ động nguyên nhân. Cũng biết tại sao lão gia tử bố trí nhiều như vậy hậu thủ. Bái nhập lão gia tử môn hạ hơn 10 năm, thật ra Tần Phong một mực ở nghi ngờ một cái vấn đề. Vậy chính là mình môn phái đến cùng kêu cái gì? hiện tại hắn biết, một cái rất tên tục chữ Thiên Cơ Môn. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm là lão gia tử thân ảnh lời vừa mới nói một ít chuyện. Lão gia tử muốn trấn hưng Thiên Cơ Môn, nhưng vẫn không có cơ hội, bởi vì Thiên Cơ Môn tín vật bị mất. Nói đúng ra là Thiên Cơ Môn truyền thừa ném. Mà Tần Phong phải làm chính là tìm tới Thiên Cơ Môn truyền thừa, sau đó đem phát huy. Nói phải trái, Tần Phong mới vừa nghe nói như vậy thời điểm cũng là mộng bức rồi. Hợp lấy học được hơn 10 năm phong thủy cũng không phải là bổn môn phái truyền thừa. Mà là lão gia tử nhiều năm như vậy theo những địa phương khác sở học, cái này thì có chút xấu hổ. Đương nhiên trọng yếu nhất tâm pháp vẫn là Thiên Cơ Môn. Nhưng Thiên Cơ Môn bí thuật truyền thừa thất lạc. Thiên Cơ Môn theo mặt chữ lên là có thể nhìn ra, an hiểu nhất chính là phong thủy bí thuật. Sâu hít một hơi thật sâu, Tần Phong đột nhiên cảm thấy này quá hí kịch hóa rồi. Nghe đều có điểm máu chó. Bất quá ý niệm này cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Một lát sau, Tần Phong trong lòng liền làm ra quyết định. Viên lão gia tử mơ mộng, sau này bước vào giới phong thủy bên trong, nhiều tìm một chút liên quan tới Thiên Cơ Môn tin tức. Dù sao mình là lão gia tử truyền nhân duy nhất a. Tay cầm trên cổ một mực mang bình an khấu, Tần Phong đi xuống chân núi. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này. Này bình an khấu là lão gia tử cuối cùng cho hắn đồ vật. Hôm nay cũng biết đây là Thiên Cơ Môn trước mắt duy nhất tín vật. Mang này bình an khấu, chỉ cần đến gần Thiên Cơ Môn truyền thừa, này bình an khấu sẽ có phản ứng, đây cũng là trước mắt tìm Thiên Cơ Môn truyền thừa phương pháp duy nhất. Tần Phong biết rõ, một cái môn phái truyền thừa có thể là một quả ngọc giản, có thể là một khối truyền thừa bia, cũng có thể là la bàn chờ một chút. Thiên Cơ Môn truyền thừa cụ thể là gì đó, Tần Phong không rõ ràng, lão gia tử cũng không rõ ràng. Toàn bộ Thiên Cơ Môn sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã bị mất. Lưu lại Thiên Cơ Môn tâm pháp cũng là đời đời lấy miệng tương truyền truyền thừa xuống. Tìm trên trăm năm, vẫn không có tìm tới truyền thừa, có thể nói tìm Thiên Cơ Môn truyền thừa cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Tần Phong rất rõ một điểm này. Cho tới này Thiên Cơ Động, là Thiên Cơ Môn từng tại Nam Nhạc một cái trú điểm. Đem lão gia tử linh vị đặt ở nơi này cũng coi là tìm tới nơi quy tụ. Giống vậy, lão gia tử lần thứ ba rời phần mộ chi địa chính là chỗ này trên Tử Cái Phong. Đương nhiên điểm này là nói sau, tạm thời không nói. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Dương Chính Quốc, tu vi gông xiềng thức hải vòng bảo vệ, long mạch khí vận Thiên Cơ Môn phái. Tần Phong trong đầu một mực quanh quẩn mấy cái này mấu chốt từ. Ban đầu vẫn chỉ là một ít mờ nhạt khái niệm, nhưng bây giờ những mấu chốt này từ xỏ sâu, Tần Phong tựa hồ biết lão gia tử khi còn sống làm một món chuyện gì. Trong lòng than thở một phen, không nói thêm gì nữa, bước nhanh hơn đi xuống chân núi. Tần Phong không có đi dạo cảnh khu, không phải hắn không có hứng thú, vừa vặn ngược lại, hắn hứng thú rất lớn. Hoa Hạ ngũ nhạc một trong tự thượng cổ hoàng đế thời kỳ thì có Nam Nhạc truyền thuyết, là hỏa thần Trạch Diêm chi địa. Tần Phong là sợ chính mình không nhịn được, muốn đi dòm ngó này Nam Nhạc long mạch chi khí. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, khẳng định không làm được, nhưng cũng chính bởi vì không làm được. Cho nên mới không muốn đi dạo. Như vậy cũng tốt so với vào Bảo Sơn tay không mà về giống nhau. Nam Nhạc dưới núi là một cái trấn nhỏ, bởi vì cảnh khu duyên cớ, này trong trấn nhỏ dị thường náo nhiệt. Đồng thời, nổi tiếng Nam Nhạc Đại Miếu cũng ở đây trong trấn nhỏ. Tần Phong đi ở trấn nhỏ trên đường phố, chuẩn bị đi ăn một chút gì, lấp đầy xuống bụng. Trấn nhỏ cũng không lớn, trung tâm trấn là dải đất phồn hoa, qua lại đều là du khách. Tần Phong trực tiếp đi tới trấn đuôi tìm ra tiểu quán ăn ngồi xuống. Lão Dương gia thật là xui xẻo. Xác thực, vốn là phá bỏ và rời đi chuyện tốt như vậy, kết quả biến thành tang sự. Ai nói rõ ràng đây? Này không, người một nhà đều biến thành như vậy. Được, không nói Lão Dương nhà, ta nghe người khác nói là Lão Dương gia phạm làm giảm, cho nên vẫn là nói ít cái này. Ta cũng nghe nói. Tần Phong vừa mới ngồi xuống, liền nghe được cửa tiệm lão bản mở miệng cùng một cái khác ăn cơm khách nhân cào nhau. Nghe giọng nói đều là người bản xứ. Nguyên bản Tần Phong cũng không hề để ý những thứ này tin đồn. Chỉ bất quá nghe được phạm sát hai lần theo thói quen nhạy cảm. Lão bản, các ngươi nói này Lão Dương là chuyện gì xảy ra à? Còn kéo lên phạm sát. Chủ quán cơm nhìn Tần Phong liếc mắt, mở miệng nói. Không có gì, chính là trong nhà làm tang sự, tiểu tử ngươi chính là ít hỏi thăm điểm, này không phải là cái gì chuyện tốt. Thấy chủ quán cơm nói như vậy, Tần Phong cũng không hỏi nhiều. Sau khi cơm nước xong, suy nghĩ một chút, quyết định đi xem một chút. Cái gọi là Lão Dương gia cũng không khó tìm. Bởi vì làm tang sự bình thường đều rất rõ ràng. Đi ra trấn khu, Tần Phong liền thấy cách đó không xa có xây dựng một cái lều. Nông thôn đều là như vậy, nhà ai làm tang sự đều là trước cửa xây dựng cái lều tử, sau đó xây pháo kèn đặc biệt náo nhiệt. Tần Phong nơi phát ra liền nghe được tiếng pháo thanh âm. Đi bộ đi tới. Tần Phong rất nhanh thì hỏi thăm được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai chân tướng của sự tình là như vậy. Cái gọi là Lão Dương kêu Dương Chính Quốc. Dương Chính Quốc năm nay 63, vốn là cũng coi như là hạnh phúc mỹ mãn. Bên dưới ba cái nhi tử, tôn nhi cháu gái 6-7, coi như gia đình vui vẻ. Một đại gia đình cũng qua không kém, hơn nữa phá bỏ và rời đi kia cuộc sống gia đình tạm ổn càng là hòa hòa mỹ mỹ. Nhưng mà, này ngày tốt lành cũng liền ở phía trước lúc kết thúc. Mọi người đều biết, nhà ở phá bỏ và rời đi là có cái thời gian. Mấy tháng trước, Lão Dương toàn gia lấy được rồi tiền sau đó, ngay tại trấn nhỏ một đầu khác mua phòng nhỏ. Thẳng đến mấy tháng trước, nhà cũ bị hủy đi sau, Lão Dương gia liền bắt đầu xảy ra chuyện. Đầu tiên là ba cái tôn tử bắt đầu bị bệnh, hơn nữa còn là được cái loại này bệnh lạ, trong bệnh viện kiểm tra không ra kết quả gì. Mấy cái tôn tử theo bị bệnh đến chết đi, bất quá một tuần lễ thời gian. Nông thôn bên trong có cái tập tục, vì thành niên tiểu hài tử sau khi chết là không tổ chức tang sự. Chỉ là đơn giản mai táng xử lý một phen. Ba cái tôn tử thoáng cái qua đời, có thể nói là thập phần rủi ro. Lão Dương thoáng cái liền già rồi hơn 10 tuổi. Nhưng mà này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, hắn ba cái nhi tử cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Con trai nhỏ xảy ra tai nạn xe cộ chết tại chỗ. Con thứ hai đi bơi lội chuột rút trực tiếp chết chìm mà chết. Con trai lớn may mắn một điểm trên đường đi gặp cướp bóc, chỉ là bị người thọc nhất đao, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Lão Dương gia làm tang sự là vì hai đứa con trai làm. Dù là ai trong nhà ra chuyện như vậy, đều rất sốt ruột. Lão Dương thì càng thêm không cần nói, nguyên bản 60 có ba hắn, có thể nói là mặt mũi hồng hào, già vẫn tráng kiện. Nhưng bây giờ nhưng giống như 70-80 tao lão đầu giống nhau. Cả người bị không gì sánh được đả kích. Tần Phong nhìn Lão Dương ra nhà cũ. Bởi vì tang sự, nhà cũ chỉ phá bỏ và rời đi một nửa. Còn để lại một nửa không có dỡ sạch. Tần Phong cẩn thận quan sát rồi một hồi, thần sắc thập phần ngưng trọng. Tang sự hiện trường, người đến người đi đều là phụ cận đến giúp đỡ. Tần Phong suy nghĩ một chút. Hướng trong linh đường đi tới. Chuyện này trong lòng của hắn thật ra đã có chút ít mặt mày. Chỉ là còn không dám 100% xác định. Nguyên bản cái này cũng không quan Tần Phong bất cứ chuyện gì. Thế nhưng Tần Phong vẫn là làm ra quyết định xen vào việc của người khác một lần. Cho tới xen vào việc của người khác nguyên nhân, hắn cũng là có chính mình suy nghĩ. Đi qua hỏi dò, Tần Phong tìm được Lão Dương. Nhìn trước mắt tiểu tuổi già nua lão nhân, Tần Phong có chút cảm thán. Tiểu tử, ngươi tìm ta. Dương Chính Quốc nhìn Tần Phong, sắc mặt ảm đạm vô quang. Dương gia ba cái tôn tử được bệnh lạ qua đời, ba cái nhi tử lại đi rồi hai cái, chỉ còn lại con trai lớn, vẫn còn bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Đây cơ hồ là muốn tuyệt Dương gia sau a. Không chỉ là mất đi thân nhân thống khổ, vẫn là càng lo lắng nhiều buồn cùng phiền não. Lão nhân gia có thể tìm một an tĩnh một điểm địa phương trò chuyện một chút sao? Tần Phong mở miệng hỏi. Ngươi là? Đối mặt Tần Phong hỏi dò, Dương Chính Quốc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc này chính làm tang sự, hắn căn bản tự không có bao nhiêu tâm tình đi theo Tần Phong tán gẫu. Bi đại không ai bằng tâm chết, hiện tại tình huống này nếu như không là con trai lớn còn sống, Dương Chính Quốc cũng muốn xong hết mọi chuyện. Trung quy người đầu bạc tiến người đầu xanh, loại chuyện này không phải bất kỳ lão nhân cũng có thể tiếp nhận được. Nếu như ngươi không nghĩ ngươi Dương gia tuyệt hậu mà nói, hay là tìm cái thanh tĩnh địa phương trò chuyện một chút đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn câu nói đầu tiên nói chúng Dương Chính Quốc tâm sự, tiểu tuổi hai tròng mắt cũng dần hiện ra một tia thần thái. Trầm ngâm phút chốc, Dương Chính Quốc nhìn Tần Phong liếc mắt, mở miệng nói. Tiểu tử đi theo ta. Dương Chính Quốc tạm thời đè nén xuống nghi ngờ trong lòng, mang theo Tần Phong vào nhà cũ bên trong. Đóng cửa lại, ngoài cửa tiếng huyên náo thanh âm nhất thời nhỏ nhiều chút. Có lời gì ngươi cứ nói đi. Nơi này không có người ngoài. Lão nhân gia ngươi không hỏi một chút ta là làm gì sao? Tần Phong nhìn lão Dương mở miệng hỏi thăm. Thật ra hắn rõ ràng, một ông già đụng phải như vậy gặp nạn, thật ra trong lòng năng lực chịu đựng đã đến một cái bên bờ giải đất, đối với một ít nghi ngờ sự tình trên căn bản không có hứng thú gì rồi. Xem phong thủy. Dương Chính Quốc một cái nói. Tần Phong nghe nói như vậy, tại chỗ liền sững sốt một chút. Lão nhân gia, ta còn trẻ như vậy, ngươi thế nào cảm giác ta là xem phong thủy? Dương Chính Quốc lần nữa nhìn một cách Tần Phong, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Dương gia chuyện. Trước kia cũng có một cách với ngươi giống nhau người tuổi trẻ đi tìm ta. Dương Chính Quốc chậm rãi mở miệng vừa nói. Tự xưng là thầy phong thủy, bất quá hắn nhìn một chút liền đi. Sau đó ngươi liền khẳng định như vậy ta là thầy phong thủy. Tần Phong hỏi ngược lại, trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Đương nhiên càng đa nghi hoặc là lão Dương trong miệng theo như lời người tuổi trẻ kia. Bình thường người tuổi trẻ là sẽ không như thế tới hỏi ta. Giờ khắc này, Dương Chính Quốc trong tròng mắt lóe lên một loại gọi là nho trí nhãn quang. Tần Phong trầm mặt mấy giây. Theo Dương Chính Quốc trong thần thái, hắn có một ít kết luận. Đầu tiên này lão Dương không phải bình thường nông thôn lão nhân, đối với mình là thầy phong thủy thân phận cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nông dân tình hình chung sẽ không kêu thầy phong thủy, mà là kêu địa tiên. Thứ hai theo lão Dương trong ánh mắt Tần Phong phát giác trong này vẫn có cố sự. Sự tình không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái gia đình như thế nào đi nữa gặp gỡ thiên tai nhân họa cũng không khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Coi như là người bình thường cũng sẽ nhận ra được không bình thường. Dương Chính Quốc trong lòng phỏng chừng cũng biết mình là trêu chọc đến gì đó đồ không sạch sẽ rồi. Tần Phong thu liếm trong lòng suy nghĩ, nhìn Dương Chính Quốc mở miệng dò hỏi. Lão nhân gia tin mệnh sao? Nghe được Tần Phong mà nói. Dương Chính Quốc thần sắc hơi có chút dị thường, nhìn Tần Phong liếc mắt thở dài một cái, nặng nề trở lại đạo. Lúc trước không tin, hiện tại tin, ai? Ngũ hành tương khắc, mệnh trung tuyệt hậu, đông khôn đi về phía tây bên trong cung tím đen. Đúng không? Tần Phong mở miệng lần nữa. Dương Chính Quốc nghe, nhất thời tại chỗ khiếp sợ ở. Không tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong, này bốn câu mà nói 16 chữ. Là mấy năm trước một cái thầy tướng số nói với hắn. Đương nhiên nghe nói như vậy thời điểm Dương Chính Quốc còn đem kia thầy tướng số chửi mắng một trận. Thật ra bất kể là ai bị người nói sẽ tuyệt hậu đều không biết có lời đối đãi. Đây cũng là Dương Chính Quốc mới vừa rồi vì sao lại nói. Lúc trước không tin, hiện tại tin. Duyên cớ. Sâu hít một hơi thật sâu, Dương Chính Quốc mở miệng nói. Dám hỏi tiểu sư phó họ gì? Không dám họ Tần. Tần sư phụ, ngài là có bản lãnh người, mau cứu ta Dương gia đi. chỉ cần có thể làm được, ta lão Dương tuyệt không mơ hồ. Dương Chính Quốc trong tròng mắt lóe lên hy vọng ánh sáng. Người trẻ tuổi trước mắt kia hắn tự tin chưa từng thấy qua, mấy năm trước thầy tướng số kia cũng khẳng định theo người trẻ tuổi này không có quan hệ. Mấu chốt nhất là, năm đó kia thầy tướng số cho lời bình, hắn cũng không có nói cho bất kỳ kia thầy tướng số cũng là dạo chơi tới đây, đi thăm Nam Nhạc Đại Miếu sau đó rời đi. Mà người trẻ tuổi này có khả năng lời vừa thốt ra kia 16 chữ, trong mắt hắn tuyệt đối là cái loại này có bản lãnh người. Tần Phong cũng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu suy tư. Hắn có chính mình cân nhắc, lần này chủ động xen vào việc của người khác nhất định là có duyên cớ. Nhưng hắn vẫn còn đang suy tư một cái vấn đề, đó chính là đến cùng có đáng giá hay không. Phong thủy tu sĩ phong thủy, nếu đúng như là bình thường phong thủy chịu đựng nhân quả không lớn, như vậy hơn phân nửa sẽ lấy tiền quẻ hình thức tới đoạn nhân quả. Như vậy cũng tốt so với có thầy phong thủy, xem phong thủy chỉ lấy một cái cố định số tiền. Có thầy phong thủy, xem phong thủy chọn đúng giống cần phải thỏa mãn một vài điều kiện mới nhận lời. Cũng có thầy phong thủy, xem phong thủy còn có một chút kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Những thứ này thật ra đều là tại tuân theo nào đó không thể miêu tả nhân tố. Suy tư phút chốc, Tần Phong cuối cùng làm ra quyết định. 100.000 tiền quẻ cùng với một cái yêu cầu. Tần Phong một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Dương Chính Quốc nghe, hỏi dò. Yêu cầu gì? Vật kia ta muốn rồi. Tần Phong lạnh nhạt vừa nói, dừng lại một chút, mở miệng lần nữa. Bảo đảm ngươi Dương gia huyết mạch truyền lưu đi xuống. Dương Chính Quốc chần chờ. Trong lòng của hắn khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ Tần Phong theo như lời vật kia rốt cuộc là thứ gì. Do dự. Cuối cùng mặt lộ kiên nghị. Nhìn Tần Phong tựa hồ làm ra một cách trọng yếu quyết định. Được, ta đáp ứng ngươi Tần Đại Sư, ta Dương gia đều nhanh tuyệt hậu rồi, giữ lại vật kia cũng vô ích. Dương Chính Quốc cắn răng nghiến lời vừa nói. Được đến khẳng định câu trả lời, Tần Phong mặt lộ nụ cười. Xem ra hắn suy đoán là thực sự. Không sai, Tần Phong chính là bởi vì vật kia mới nguyện ý xen vào việc của người khác. Tần Đại Sư ngươi trước ngồi xuống, ta đây liền gọi ta Đại Tức Phủ lấy tiền, tiếp theo thì nhìn Tần Đại Sư ngài. Dương Chính Quốc đứng dậy, mở miệng vừa nói. Lão Dương thuận tiện cũng giúp ta chuẩn bị ít đồ đi. Tần Phong nói. Ừ, Tần Đại Sư ngài nói. Dương Chính Quốc gật gật đầu. Dây một đầu, chó mực ba cái, cá năm đuôi, gà trống bảy con, sợi dây cẩu bó, hương tiền vật dễ cháy một số. Ngoài ra bên ngoài không quen biết người khuyên nói một chút, không cần có quá nhiều người ngoài. Tần Phong mở miệng vừa nói. Được. Ta đây liền sắp xếp người đi làm. Dương Chính Quốc không có nói gì nhiều, trực tiếp nhận lời. Dương Chính Quốc đi ra khỏi phòng ra đi sắp xếp. Tần Phong ở bên trong phòng bắt đầu suy tư. Lần này Nam Nhạc chuyến đi, gặp phải lão Dương gia chuyện này thật đúng là ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới quả nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Lão Dương nhà sự tình đối với Tần Phong tới nói coi như là có một chút phiền toái. Nhưng cũng có thể nói là một cái cơ hội. Lão Dương một nhà hơn 10 miệng ăn chết đi 5 cái. 7 cái đàn ông, chỉ còn lại Dương Chính Quốc cùng hắn con trai lớn hai người Nam Đinh. Cái này rất rõ ràng cho thấy hướng tuyệt hậu khuyên hướng mà đi. Đổi một phương thức tới nói, lão Dương gia chính là gặp đồ bẩn, hơn nữa còn không phải bình thường đồ bẩn. Đối với cái này một điểm, Dương Chính Quốc hắn trong lòng mình cũng biết. Theo mới vừa rồi đối thoại cũng nhìn ra. Sau nửa giờ, Dương Chính Quốc trở lại bên trong nhà, mở miệng nói. Tần Đại Sư đều đã chuẩn bị xong. Tần Phong gật gật đầu, tiếp theo đối phương đi ra khỏi phòng. Dương gia vốn là đang làm tang sự. Tới hỗ trợ đều là người quen, Dương Chính Quốc an bài mặc dù có chút người có nghi ngờ, nhưng lại đều không có nói gì. Phần lớn người đều đã rời đi. Chỉ còn lại người nhà họ Dương cùng làm lễ cúng mấy cái hòa thượng. Nông thôn tập tục, thổ táng tang sự đều phải cần mời đạo sĩ làm đạo tràng, hoặc là mời hòa thượng làm lễ cúng. Cái này là dựa theo địa phương tập tục mà tới. cũng là Hoa Hạ hơn ngàn năm tập tục truyền thống. Dù là vài thập niên trước, triều đình lên vị kia khởi xướng cũ nát tập, nhưng cái tập tục này như cũ bảo trì đi xuống. Trung quy Hoa Hạ truyền thống là như vậy, người chết là đại. Mấy cái Dương gia thân thích lưu lại hỗ trợ, làm lễ cúng mấy cái hòa thượng cũng một mặt hồ nghi nhìn mấy cái này Dương gia thân thích. Nhìn bọn hắn trong tay xách sợi dây, dắt chó mực cùng dây chờ, một mặt không hiểu. Tần Phong nhìn một cái chuẩn bị đồ vật, gật gật đầu, hướng về phía Dương Trịnh Quốc nói. Lão Dương, mở ra cánh cửa này đi. Hắn chỉ Dương gia phòng cũ trong ngõ hẻm này phiến cũ nát đại môn. Dương gia phòng cũ là cái loại này kiểu xưa đình viện cách cục, phòng cũ bị trinh thu, phá bỏ và rời đi cũng chỉ là phá bỏ và rời đi một nửa. Tiền viện còn chưa kịp hủy đi, Dương gia tự ra rồi chuyện như vậy. Dương Chính Quốc mở cửa ra, đập vào mắt hậu viện là một vùng phế tích tàn phá, cục gạch cùng mảnh ngói đầy đất. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thất tình lục dục. Người trẻ tuổi này làm gì? Gầm gầm gừ gừ. Nghe lão Dương gia nói là mời tới phong thủy đại sư đi. Còn trẻ như vậy phong thủy đại sư. Đùa gì thế? Bớt nói, này không liên quan chúng ta sự tình. Nhìn một chút là được rồi. Nói ít điểm, lão Dương gia không ít chúng ta tiền. Làm lễ cúng mấy cái hòa thượng, nhỏ tiếng cào nhau. Tần Phong nghe vào trong tai cũng không có đi để ý. Hiện tại những thứ này cái gọi là hòa thượng, nói phải trái có phải là thật hay không hòa thượng còn khó nói. Đại đa số thật ra chính là treo hòa thượng danh tiếng ăn tang sự này một chén cơm. Bao gồm làm đạo tràng đạo sĩ cũng giống như vậy. Ở nông thôn rất thường gặp. Cũng tỉ như, ngươi gặp qua hòa thượng lấy vợ sinh con nhậu nhẹt sao? Khả năng nghe qua, nhưng chưa thấy qua. Vậy ngươi gặp qua làm lễ cúng thời điểm, mang khăn trùm đầu là được đầu chọc, làm phép xong chuyện gỡ xuống khăn trùm đầu là được người bình thường hòa thượng sao? Không chỉ có chưa thấy qua, liền nghe đều không nghe qua. Đối với Tần Phong tới nói, mấy cái này chính là giả hòa thượng. Một lần nữa đem chú ý lực tập trung đến trước mắt Tần Phong nhìn này một nhóm hỗn loạn không gì sánh được phế tích. Lão Dương, sắp xếp người dọn dẹp một chút. Tần Phong mở miệng vừa nói. Được. Dương Chính Quốc nhận lời nói, lập tức phân phó sau lưng mấy cái Dương gia thân thích hậu bối, đem Tần Phong chỉ chạm đất mới dọn dẹp. Phế tích mặc dù loạn, nhưng là chỉ là một ít tán lạc cục gạch cùng mảnh ngói. Bị hủy đi là nhà cũ, phần lớn đều là thổ toàn gỗ đầu xây, cũng không phải là hiện đại cách loại này xi măng cốt sắt, cho nên dọn dẹp hết sức nhanh chóng. Bất quá trong chốc lát, liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống đi ra. Tần Phong chào hỏi một tiếng, đem Hắc Sơn đầu dắt tới. Nhận lấy đã sớm chuẩn bị xong đao. Dắt Hắc Sơn Dương đi tới đất trống ở trong trực tiếp nhất đao, Hắc Sơn Dương hét thảm một tiếng. Nhất thời liền máu tươi đầy đất. Một màn này có chút đột nhiên. Người chung quanh tại chỗ liền sửng sốt một chút. Tần Phong quá quả đoán rồi, hơn nữa thủ pháp thoạt nhìn hết sức quen thuộc. Phải biết làm thịt một đầu trưởng thành Hắc Sơn Dương cũng không phải là cái dễ dàng chuyện, nhưng ở Tần Phong trong tay lại có vẻ rất đơn giản. Hắc Sơn Dương không có chút nào giãy giụa, dê huyết bị thả đầy trời mà. Sau đó Tần Phong lại đem ba cái chó mực trở tới. Này ba cái chó mực là dùng lồng sắt chứa. Thấy được Tần Phong động tác ở trong lồng thập phần cáu kỉnh. Mọi người giờ phút này cũng đều nhìn Tần Phong. Hắc Sơn Dương là ngoan ngoãn động vật ăn cỏ, xuất kỳ bất ý làm thịt còn có thể nói đi qua. Nhưng này ba cái chó mực có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà một giây kế tiếp, vốn là dự định xem náo nhiệt mọi người tại chỗ sắc mặt liền hồ nghi. Chỉ thấy Tần Phong đi tới lồng sắt trước mặt, nhỏ giọng thầm thì hai cái, lấy tay sờ một cái ba cái chó mực, này ba cái chó mực nhất thời liền an tĩnh lại. Trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn không gì sánh được. Nhưng mà này còn mới là bắt đầu. Dắt ra một cái chó mực, Tần Phong nhất đao đâm đi vào, tưởng gì là này chó mực một điểm phản kháng cũng không có. Trong lồng sắt mặt khác hai cái chó mực cũng không có phản ứng chút nào. Này quá không bình thường rồi. Chó thật là thông minh động vật, một điểm này tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt một màn này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Tất cả mọi người đều chỉ có một cái cảm giác, đó chính là quá tà dị. Mọi người vẻ mặt Tần Phong cũng không hề để ý, nhìn trong lồng sắt hai cái chó mực, mặt vô biểu tình tiếp tục đi xuống. Tại Tần Phong trong mắt, này ba cái chó coi như là gặp cơ duyên. Phong thủy chú trọng công đức, chú trọng nhân quả. Ba cái chó mực ở chỗ này, mặc dù ngoài mặt là mất đi sinh mạng, nhưng lại tích lũy công đức, luôn hồi chi đạo sau, có thể nói tồn tại chỗ tốt cực lớn. Đời sau nói không chừng thì có tuyệt đối biến hóa. Đương nhiên Tần Phong mặc dù biết những thứ này, nhưng lại sẽ không đi cùng người khác giải thích những thứ này. Ba cái máu chó mực dịch rơi xuống toàn bộ đất trống, sau đó Tần Phong đem năm cái cá dùng một cái thùng nước chứa đặt ở đất trống trung tâm. Sau đó, lại đem 7 con gà trống dài bảng đặt ở trên đất trống. Những thứ này gà trống người ở bên ngoài xem ra cũng rất tà quái, tựa hồ không có chút nào sợ người. Dải bảng sau căn bản tựu không có chạy trốn ý niệm. Ngược lại, 7 con gà trống đem này trang bị cá nước thùng bảo vệ, phòng bị nhìn chung quanh. Làm mọi người thấy như vậy một màn thời điểm trong lòng đã rung động nói không ra lời. Thậm chí có những người này trong đầu một mực ở suy tư, này đến cùng là thế nào làm được. Từ nơi này trẻ tuổi sau khi đi vào đã phát sinh hết thảy các thứ này đều tiết lộ ra một cỗ thần bí. Tần Phong như cũ duy trì an tĩnh. Nhận lấy cuối cùng 10 bó sợi dây tử, bắt đầu ở này trên đất trống bài ra. Sợi dây bị vây lượn quanh thành một vòng, đem đất trống đều vòng lên. Trong vòng chỉ có Tần Phong, những người còn lại đều tại vòng bên ngoài. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Lão Dương thông báo một chút, bất luận kẻ nào đều không cho phép bước vào cái vòng này bên trong. Được. Dương Chính Quốc gật gật đầu, xoay người giao phó lên. Coi như Dương gia đứng đầu một nhà, tại chỗ không phải Dương gia thân thích hậu bối chính là làm lễ cúng hòa thượng, cho nên hắn mà nói vẫn có chút lực uy hiếp. Chờ đợi Dương Chính Quốc giao phó xong, Tần Phong cầm lên ba chủ hương dài, mở miệng lần nữa. Lão Dương, ngươi cầm lấy này hương dài đi vào, tiếp theo ngươi chỉ cần giữ hương tế bái liền có thể. Tần Phong phân phó an bài. Dương Chính Quốc nhận lấy hương dài làm theo. Đến bước này Tần Phong thần sắc cũng ngưng trọng rồi. Dương Chính Quốc nhà sự tình đối với hắn mà nói có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ, lấy hắn xem khí cảnh giới tu vi cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Nếu như không là vật kia quá khó được, Tần Phong thật đúng là không nhất định sẽ đến mạo hiểm. Ngay từ đầu Tần Phong thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Căn bản không có nghĩ tới muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là khi nghe được Lão Dương gia tình huống sau đó, trong lòng thì có một ít suy đoán. Lão Dương gia tình huống quá đặc thù rồi. Bình thường vấn đề phong thủy trên căn bản sẽ không xuất hiện tuyệt hậu cục diện. Cho dù là một tổ tiên vấn đề phong thủy cũng khó khăn xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi một tổ tiên chôn ở tuyệt địa loại hình mới có thể. Tần Phong đương thời cũng biết. Lão Dương gia cũng không phải là mộ tổ tiên vấn đề phong thủy. Cũng không phải đồ bẩn. Bởi vì theo phong thủy góc độ tới nói, vật kia không thể tính tại đồ bẩn loại hình. Người có thất tình lục dục. Lễ ký. Lễ vận. Nói. Vui, giận, bi, sợ hãi, yêu, áp, muốn. Nho gia thất tình chỉ là. Vui, giận, lo, sợ hãi, yêu, ghét, muốn. Trung y lý luận bên trong thất tình chỉ hỉ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh. Mà lục dục chính là sinh, chết, tai, mục tiêu, miệng, mũi. Lục dục tạm thời không nói. Lão Dương gia tình huống là xuất hiện ở thất tình phía trên. Thất tình bên trong có rất nhiều bất đồng ý kiến, nhưng này rất nhiều bất đồng ý kiến, hai người trước sống nhau, đó chính là vui cùng giận. Vui khẳng định không phải. Bởi vì vui đại biểu chuyện tốt. Vậy dĩ nhiên là giận. Lão Dương gia tình huống chính là nhân giận mà lên. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là người cơn giận, mà là thần linh giận. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói đến một cái khác sự tình, đó chính là phá bỏ và rời đi, cũng chính là dỡ nhà một ít phong thủy tấm.